Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 315 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Con trai nuôi, ui mẹ ơi, câu nói đột ngột kia của Hồng Thủy Đại Vu quả thật là trời long đất lở, chấn động trời đất. Đạo Minh Thất Kiếm, 12 vị Đại Vu còn lại, còn có rất nhiều cấp cao của Đại Lục Tinh Hồn, toàn bộ đều trở nên ngơ ngác. Đây là vừa rồi ta nghe nhầm sao? Con trai của Ngự Tọa Tuần Thiên, lại là con trai nuôi của Hồng Thủy Đại Vu. Chuyện này... Đám người Tây Hải Đại Vu chỉ cảm thấy sấm sét vang lên đùng đoàn trên đầu. Mỗi người đều hoa mắt chóng mặt, lay động thân thể, sắc mặt xám xịt, trừng to mắt. Mỗi một người đều ngây ngẩn cả người, ngơ ngẩn ngay tại chỗ. Đừng lừa người khác như vậy chứ. Đám bọn ta chỉ nghĩ là đến xem náo nhiệt, xem lễ một chút, cũng đã bắt đầu họp lại, nghiên cứu chuyện này rồi. Kết quả ai mà có thể ngờ. Chuyện này không chỉ là chuyện nhà của Tả Trường Trường, vậy mà còn là chuyện của nhà mình. Con nuôi của Hồng Thủy Lão Đại, vậy đám người bọn ta cũng chính là thế hệ chú bác hợp tình hợp lý rồi. Làm gì còn muốn nói gì nữa? Nếu như là tham gia hôn lễ của cháu mình, mỗi một biểu hiện thành đức hạnh keo kiệt, vậy là tiết tấu nếu mất mặt là mất đến đời đời kiếp kiếp. Chớ nói còn có đám người Liệt Hỏa, Băng Minh, ra tay hào phóng. Nếu thật sự đến lúc hôn lễ, Tả Tiểu Đa cứ mở miệng, gọi Liệt Hỏa, Băng Minh là chú, thân thiết cực kỳ. Còn đối với mình và đám người kia, lại là không thèm để ý. Vậy bản thân và đám người kia còn không phải sẽ bị đám Liệt Hỏa, Băng Minh cười nhạo đến hết đời hay sao? Không được, không được, tuyệt đối không có lý này, lẽ nào lại như vậy? Tình hình hiện nay đã sáng tỏ, Tả Tiểu Đa là con nuôi của lão đại nhà mình. Chân tướng đã là như vậy. Tám vị đại vu còn lại, tất cả đều rơi vào trạng thái ngây ra như phỏng, trợn mắt liếu lưỡi. Lúc này chỉ nghe Tả Trường Lộ nói. Hồng huynh, cũng đừng có để ý. Mọi người cũng không phải là người ngoài, nhất định phải bình tĩnh, bớt giận. Đợi đến ngày tổ chức hôn lễ, thì ngươi còn phải ngồi ngay ngắn uống trà của con dâu. Chỉ vì một chút vật lạ không có căn cứ, chọc tức, làm tổn hại đến thân thể, thì không được tốt đâu. Hồng Thủy Đại Vu hừ một tiếng nói. Một đám người không có mặt mũi, chuyên môn cản trở chuyện lớn của đời ta. Con trai nuôi của lão phu kết hôn, vậy mà bọn hắn chỉ muốn tặng một con cá. Nếu nói là lễ nhẹ, tình ý nặng, dù sao vẫn còn có chút tâm ý, nhưng rõ ràng bọn hắn chỉ là tặng cho có. Tây Hải Đại Vu đứng mũi chịu sào, chỉ cảm thấy tay chân luống cuống, cúi thấp đầu nói. Lão đại à, chuyện này đây không phải là không biết. Thuận tiện nhìn Băng Minh Đại Vu, Liệt Hỏa Đại Vu còn có Đan Không Đại Vu với ánh mắt như muốn giết người. Ba thằng khốn nạn này chắc chắn đã biết từ lâu, các người biết thì cũng đã biết rồi. Có thể giấu giếm đến mức chặt chẽ như vậy, rõ ràng chính là rắp tâm hại người. Lần này thật sự là bị chơi rồi. Băng Minh Đại Vu bất lực buông tay. Ánh mắt đó của ngươi là gì? Lão đại có nói rõ là không được nói ra. Ta nào dám tiết lộ bí mật cấp thiên đại như vậy. Mà quà của các ngươi đâu? Tất cả mọi người đều đang chờ. Các ngươi còn lê mê mà làm gì? Lấy nhanh ra đi. Tây Hải huynh, con cá ngươi tự tay bắt được kia, đâu rồi? Cá, em gái ngươi! Tây Hải Đại Vu trợn mắt nhìn, hận không thể nào ăn tươi nuốt sống Băng Minh Đại Vu. Thế nhưng, một giây sau đó, chỉ thấy sắc mặt của Tây Hải Đại Vu đột nhiên thay đổi, bỗng nhiên đổ đầy mồ hôi lạnh, chảy ròng ròng xuống từ trên trán. Chỉ thấy Tây Hải Đại Vu một tay ôm bụng, thống khổ mà nói. Lão đại à, hồi ta không biết tại sao. Đột nhiên, bụng ta đau, ta nhất định phải ra ngoài. Nói xong, không đợi trả lời, nghiêng người đã không thấy tăm hơi đâu. Trong khoảnh khắc đó, mọi người mới nghe được tiếng vang đại diện cho xé rách không gian. Đương nhiên là Tây Hải Đại Vu cực kỳ gấp gáp mà rời đi. Còn việc hắn đi vội như vậy, đi làm gì, thì tất cả mọi người đều hiểu rõ trong lòng. Khẳng định là đi tìm quà rồi. Có tiền lệ này, những người khác đương nhiên cũng đều học theo. Các loại bệnh tật đột nhiên bộc phát trên thân, bao gồm cả Vô Độc Đại Vu trước đó đã có chuẩn bị. Lôi Bạo Đại Vu: "Ôi, đau đầu, đau, đau quá đi." Vèo, không còn bóng dáng. Phong Đế Đại Vu: "Ôi, ta đau cổ." Vù. Trúc Mang Đại Vu: "Sao tự nhiên mắt ta lại đau?" Vèo. Kim Lân Đại Vu: "Ui da, đột nhiên ta nhớ tới, ta cần phải đi vệ sinh." Vèo. Vô Biên Đại Vu: Ta cũng đau bụng." Những đại vu khác: "Thật là khó chịu." Tám vị đại vu, các loại phương pháp đau nhức đều được bộc lộ rõ ràng một lần. Sau đó một người rồi đến một người, toàn bộ đều biến mất không thấy đâu. Hồng Thủy Đại Vu tức giận đến tím mặt: "Thật là làm ta mất mặt." Tả Trường Lộ cười ha ha: "Không tức giận, không tức giận. Chút chuyện nhỏ như vậy, làm gì đáng để tức chứ." Những người khác cũng đều cảm thấy e ngại trong lòng. Tám vị đại vu ra ngoài tìm quà cưới rồi, mà lần này ra ngoài cũng không thiếu đi suy nghĩ nhắc nhở thuộc hạ. Chưa tặng quà thì tranh thủ đi mà tặng quà. Đã tặng rồi thì tặng thêm. Làm trò cười đã là chuyện chắc chắn rồi. Bây giờ mau chóng cứu vãn là chuyện đứng đắn. Đám trung tần đi theo mọi người đến ngồi không kia, ngược lại cũng thôi rồi. Mất mặt thì mất mặt vậy, nhưng mà những thiên vương kia cũng không thể mất mặt cùng. Điểm ấy tất cả mọi người đều có thể nhìn ra, nhưng mà những người khác thì... Đại lục tinh hồn đương nhiên có thể sẽ không nghĩ đến chuyện này, bởi vì mọi người vốn đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi. Nhưng đạo minh thất kiếm bên kia lại là có chút lúng túng. Quà của người này, người kia, của mình, có vẻ như có chút không đủ, có vẻ như còn cần phải cao cấp hơn một chút nữa. Nói thế nào cũng không thể thua kém những đại vu kia quá nhiều, đúng không? Nếu như chỉ là có chút chênh lệch thì mọi người cũng nhận, nhưng nếu bị đè bẹp, vậy mặt mũi đều sẽ mất hết. Cho nên tất cả mọi người đều bắt đầu cân nhắc trong lòng, đồng thời cũng cảm thấy rất may mắn. May mắn là bản thân không hấp tấp vội vã lấy ra. Hiện tại có thêm một cơ hội, đương nhiên phải trân trọng. Thậm chí Thiềm Thánh Đại Tu được xem như là khách quý đã vào chỗ ngồi từ lâu, cũng đang suy nghĩ trong lòng, bản thân nên làm như thế nào đây? Vốn là muốn tiện tay đưa một chút quà cưới, nhưng mà hiện tại có vẻ như không ổn rồi. Ông đây sống hai đời rồi, cũng chưa từng gặp qua một cái hôn lễ nào mà một người cha ruột, một người cha nuôi vội vàng muốn quà cưới đến như vậy. Sau khi hôn lễ kết thúc, mọi người đừng có đi. Tả Trường Lộ nói với Hồng Thủy Đại Vu và Lôi Đạo Nhân: "Hiện nay ta có một loại suy nghĩ có liên quan đến chuyện ma tộc trở về. Đang suy nghĩ xem liệu có khả năng lúc ma tộc trở về, lúc mà đại lục còn chưa đến gần, còn chưa dung hợp, trước tiên sẽ có một đợt chặn đánh, đánh lén hay không. Nếu như chặn đánh thành công thì sẽ rất có ích cho các cuộc tác chiến sau này, giảm bớt được rất nhiều áp lực trong tương lai." Đám người Hồng Thủy Đại Vu và Lôi Đạo Nhân nghe thì đôi mắt bỗng nhiên sáng, thậm chí còn có chút kích động. Lúc đại lục trở về, chắc chắn đại lục ma tộc cũng sẽ có một bộ phận cao thủ toàn lực bảo vệ đại lục do nhà mình chiếm cứ. Không thể không quan tâm tất cả mà điên cuồng xông lên. Nếu như mạnh mẽ va chạm, vậy hai mảnh đại lục sẽ chỉ cùng bị hủy diệt, cùng nhau toi đời. Nhưng bên này đã không có tiếp ứng, nhận được tin tức đã lập tức bị phục kích, thì sẽ có tiếp ứng gì chứ? Cho nên tất cả chỉ có thể do một mình ma tộc đến. Ma tộc lúc đó đông đảo cao thủ, trước khi chèo chống đại lục đến trở lại khi dung hợp. Chỉ ít những cao thủ này cho đến trước khi chống đỡ chuyện này kết thúc thì sẽ không khác gì phế bỏ. Dầu hết đèn tắt, khí cùng lực kiệt, lực lượng toàn thân uy năng không còn, chính là ván đã đóng thuyền, là sự thật có thể đoán biết được. Mà loại thời điểm này, nếu như có thể có một cuộc tập kích bất ngờ, đánh rụng hết những cao thủ đã hao hụt sức lực kia, Đừng nói một trận chiến có thể tiêu diệt được một nửa, nhưng tiêu diệt được khoảng 1/3 sinh lực của ma tộc là điều có thể mong đợi. Đây chính là kết quả chiến đấu to lớn. Đối với kết quả sau cùng cũng không thể đánh giá, đủ để nghiêng tác dụng xu thế thắng bại. Hồng Thủy Đại Vu đột nhiên ngồi thẳng người, hai mắt sắc bén như chim ưng. Có thể làm được không? Chuyện do người mà thành, vì sao lại không có khả năng chứ? Tả Trường Lộ trầm giọng nói. Người nên biết, mặc dù đại lục ma tộc trở về là chuyện chắc chắn, nhưng việc tiếp xúc của hai đại lục chỉ là một cái chớp mắt. Mấu chốt là trong nháy mắt đó, chắc chắn sẽ đi kèm với chấn động trời đất. Đối với đại lục ma tộc là thảm họa cực lớn. Đối với chúng ta bên này, đối với ba đại lục cũng là thảm họa trời sập. Vẻ mặt của Lôi đạo nhân cũng đột nhiên trở nên sốt ruột. Nhờ tới truyền thuyết Ma Tổ La Hầu, ngoài miệng thì mọi người nói là hết sức đối ứng, nhưng trong đáy lòng thì chưa chắc không dè dặt một chữ sợ. Đúng, chính là sợ. Sợ hãi cũng được, e ngại cũng đúng. Sợ hãi cái gì không phải là ít. Thật sự đối đầu, một đối một, sẽ không có người nào là đối thủ của ma tổ kia. Điểm này tất cả mọi người ở đây đều hiểu rõ trong lòng. Cho dù là liên thủ, cũng chưa chắc có thể chống lại ma tổ. Vị kia thật sự là đệ nhất tàn ác, danh tiếng tàn ác rung động cổ kim. Hơn nữa còn có chí bảo giết chóc đệ nhất thiên hạ ở trong tay. Ra sân chính là vô địch. Phục kích, thật sự là tất cả những gì mọi người có thể nghĩ tới, là phương thức đối địch tốt nhất. Nhất là vào lúc vi diệu, đại lục dung hợp, là ma tổ e rằng cũng sẽ không ra tay toàn lực chiến đấu. Ta chỉ có thể nói, đây là một cơ hội duy nhất. Bất luận là nắm được lớn hay nhỏ, cũng đều phải cố gắng thử một lần. Dù sao thì giữa ba đại lục của chúng ta và đại lục ma tộc, lập trường cực đoan, dù chỉ có một phần khả năng, cũng phải cố gắng hết sức. Tả Trường Lộ nói rất mơ hồ, nhưng chính vì phần mơ hồ này mà mọi người lại càng thêm coi trọng, bởi vì không ai có thể xác định được ma tộc sẽ trở về từ phương hướng nào. Tả Trường Lộ có thể có chút manh mối nên bố trí sách lược, bản thân chuyện này cũng đã là một chuyện vô cùng trọng đại, cho dù là sai cũng không sao. Còn có người, Hồng Thủy Đại Vu quay đầu nhìn Lệ Trường Thiên. Người cần phải đổi một cái tên riêng khác đi. Lệ Trường Thiên cứng cổ nói. Dựa vào gì? Chẳng lẽ chỉ có hắn có thể xưng là ma tổ, còn ta thì không? Câu trả lời này của hắn chui vào trong lỗ tai của mọi người. Vượt quá dự đoán của Lệ Trường Thiên là tất cả mọi người đều nhẹ nhàng gật đầu, công nhận nội dung của câu trả lời này. Đúng vậy, trừ hắn, thật sự là không còn bất cứ kẻ nào có thể xưng là ma tổ. Lúc ma tổ chưa trở về, ngươi tên gì cũng không sao. Nhưng mà sau khi ma tổ trở về, cái tên này của ngươi sẽ chạm đến đại kỵ của hắn, sẽ trở thành đối tượng lập uy đầu tiên, mục tiêu nhằm vào hàng đầu của hắn khi quay trở về tinh hồn. Hồng Thủy Đại Vu chậm rãi nói. Thật sự, đến lúc đó, bất luận là những người khác có hành động kịp hay không, thì ngươi cũng sẽ là người đầu tiên phải bỏ mình. Chắc chắn sẽ không có bất cứ may mắn nào có thể nói. Trong lòng Lệ Trường Thiên cảm thấy không phục, muốn mở miệng nói chuyện. Nhưng Tả Trường Lộ đã phất phất tay, dùng khẩu khí không thể nghi ngờ. Sau này, ngươi không thể gọi là ma tổ. Đổi tên gọi là ma nhị đi. Lệ Trường Thiên ngẩn người. Như vậy, ta đổi tên rồi sao? Ma nhị? Đây được xem là cái tên chó má gì chứ? Ta thà chết không có theo. Lệ Trường Thiên bùng nổ. Vậy ngươi muốn gọi là gì? Dù sao thì mấy loại kiểu ma tổ ma tông đều không được. Tả Trường Lộ nói. Vậy ta mặc kệ. Ngươi chọn một cái tên khác cho ta đi. Ma đao là được rồi. Lôi đạo nhân hòa giải một bên, lẹ miệng chọn một cái tên. Đào ma có dáng người gầy gò, không được vui. Lôi tiền bối, cái tên người chọn này khiến ta phải sắp xếp bản thân như nào đây? Người là đao ma, hắn là ma đao. Một kẻ sai khiến đao, một kẻ đao sai khiến, khác biệt rất lớn, có gì là không được đâu. Đáp lời chính là Tả Trường Lộ. Đừng có lộn xộn nữa, cứ quyết định như vậy đi. Lệ Trường Thiên khó chịu, Đao Ma cũng khó chịu. Nhưng hai người đều không dám nói gì, bởi vì Tả Trường Lộ đã lên tiếng. Lôi đạo nhân xùy một tiếng có chút khó chịu. Vì sao phải để ma tổ Lệ Trường Thiên đổi tên? Chuyện này thật ra là có suy tính. Ma tổ trở về chắc chắn là cần phải lập uy. Nhất là sau khi ba đại lục liên thủ đánh lén đại lục ma tộc trở về. Nhìn về cấp cao của ba đại lục đều chính là đối tượng có khả năng hắn sẽ tìm đến để lập uy. Nếu như Lệ Trường Thiên vẫn giữ biệt hiệu ma tổ, vậy tự nhiên chính là bia ngắm đầu tiên. Ma tổ tuyệt đối sẽ không cho phép có người trùng tên sánh vai với mình, tất nhiên sẽ bất chấp mọi giá để giết chết. Giống như lời nói của Hồng Thủy Đại Vu, tuyệt đối không có khả năng may mắn trốn thoát. Nhưng sau khi Lệ Trường Thiên đổi tên, ma tổ sẽ không có mục tiêu tự nhiên rõ ràng như vậy nữa. Tất nhiên sẽ chọn một người trong tất cả mọi người, mà người được chọn này sẽ không thể xác định được là ai. Có thể là bản thân, cũng có thể là người khác. Nói cách khác, chính là thay đổi phần thể chất thu hút tổn thương 10.000% kia của Lệ Trường Thiên thành 1/20 mấy, nên cùng đường thẳng với những người khác. Thậm chí còn an toàn hơn những người khác. Vì ngươi trở về mà đến cả tên riêng của ta cũng đã đổi. Đây đã là thế yếu rồi, ngươi còn muốn như nào đây? Cho nên, không chừng Lệ Trường Thiên sẽ trở thành người an toàn nhất lúc ma tổ lập uy. Nhưng tương đối mà nói hắn an toàn rồi, người này sẽ không thể an toàn được nữa. Cho nên, Lôi đạo nhân cũng cảm thấy có chút khó chịu, luôn cảm thấy Lệ Trường Thiên an toàn rồi. Vậy mục tiêu kia sẽ rơi lên người của mình cùng đám người đạo minh. Loại cảm giác này không có chút nào căn cứ, nhưng cứ giống như đao đang kề cận cổ. Đây là vì sao chứ? Nhìn thấy Lệ Trường Thiên vẫn còn có chút không vui, Tả Trường Lộ an ủi. Người đừng tưởng rằng bọn ta sợ hắn. Đây là sự tôn trọng dành cho cường giả tiền bối. Cho dù có là kẻ địch, người hiểu chứ? Lệ Trường Thiên thở dài. Chuyện này rõ ràng đương nhiên là dễ hiểu. Nhưng mà người nói không phải sợ người ta là sao? Chuyện này cho dù có nói thế nào, cho dù là dát vàng lên mặt, thì đó cũng thật sự là sợ người ta mà. Thật là ấm ức. Ngày 7 tháng 7, hôn lễ của Tả Tiểu Niệm và Tả Tiểu Đa chính thức bắt đầu. Người người tấp nập, cờ màu phấp phới, hoa tươi khắp nơi, hương thơm bay xa hợp lòng người. Hôn lễ thế kỷ này đúng thật là kinh động toàn thế giới, trở thành kiệt tác thế kỷ danh bất hư truyền. Con trai của ngự tọa kết hôn, cấp cao của ba đại lục đều có mặt, không ai vắng mặt, không bỏ sót một người. Mãi cho tới lúc cô dâu chú rể xuất hiện, càng trực tiếp khiến cho toàn bộ thế giới đều sôi trào. Quá là đẹp trai, quá là đẹp gái rồi. Phù dâu của cô dâu. Cao Xảo Nhi, Chân Phiêu Phiêu, Vũ Yên Nhi, Độc Cô Nhạn Nhi. Không một ai không có phong thái duyên dáng, vô cùng xinh đẹp. Về phần Hạng Băng và Chiến Tuyết Quân, thì là vì có vóc người quá cao nên không trúng tuyển. Cô dâu bên này thì cũng thôi đi, khiến người khác cảm nhận được một phen mãn nhãn. Dù sao thì bốn cô gái mặc dù không xinh đẹp bằng Tả Tiểu Niệm, nhưng cũng là sắc đẹp tuyệt trần, đỉnh của đỉnh. Nhưng cảm giác mà chú rể bên kia cho người khác thì càng nổi bật hơn. Chú rể cũng có bốn phù rể, có Lý Thành Long, Bị Nhất Bảo, Dư Mạc Ngôn, Lý Trường Minh. Mấy người này so với trong tập thể đại đội không đủ mà nói, xét về nhan sắc thì là mấy người tương đối xấu. Chỉ có một mình Long Vũ Sinh vẫn được xem là khôi ngô tuấn tú, nên vì tuấn tú mà không được chọn. Dư nhóm phụ rể không có ai cao hơn Tả Tiểu Đa, càng không đẹp trai bằng Tả Tiểu Đa nên hắn càng nổi bật. Hình tượng của Tả Tiểu Đa quả thật là đẹp trai nhất thiên hạ, anh tuấn phong khoáng đột phá chân trời, như hạt giữa bầy gà, đúng là vô cùng nổi bật. Chú rể thật sự là quá đẹp rồi. Mẹ ơi, ta cảm thấy ta yêu mất rồi. Nhưng mà hắn đã thành chồng của người khác, vì sao chứ? Thành Phượng Hoàng, đám người Hồ Nhược Vân, Tần Phương Dương ngồi trước màn ảnh lớn xem phát sóng trực tiếp. Trước mặt chính là thịt rượu do Tả Trường Lộ phái người đưa tới, mặt mũi tràn đầy thỏa mãn. Vì để che giấu thân phận của Tần Phương Dương không bị bại lộ, đám người ở Nhị Trung Thành Phượng Hoàng vốn nên tự mình đến nơi, nhưng thật đáng tiếc không thể đến nơi diễn ra hôn lễ, tự mình tham dự. Điểm này Tả Tiểu Đa cũng là bất đắc dĩ. Lúc trước chủ ý của bản thân đề ra là để Tần Phương Dương trở về làm hiệu trưởng. Như vậy thì từ đó về sau Nhị Trung thành Phượng Hoàng cũng chỉ có thể tạm thời phai nhạt một chút trong lòng mọi người. Giờ nếu như xuất hiện trong khi phát sóng trực tiếp, trong ánh mắt của tất cả mọi người, vậy sao Tần Phương Dương có thể ẩn trốn? Bụng của Hồ Nhược Vân đã to lên rồi, thai nhi cũng đã được 6 tháng. Lúc này vẻ mặt mẫu tính dịu dàng, xem hôn lễ của Tả Tiểu Đa, nét mặt càng thêm tỏa sáng rạng rỡ. Vẻ mặt của ba người Lý Thành Long và Dương Mặc Ngôn với Lý Trường Minh kìa, có vẻ như đen hơn rất nhiều, không trắng bằng Tiểu Đa nhà bọn ta. Mấy đứa nhóc kia cũng không chú ý tình hình lắm, sao không nói trang điểm cho bản thân đẹp một chút chứ? Hồ Nhược Vân nói, mà thôi, như vậy cũng tốt, đen một chút như vậy sẽ khiến cho Tiểu Đa càng thêm đẹp trai. Tần Phương Dương trợn mắt ở một bên ha ha một tiếng mà nói, trong mắt người chỉ có Tả Tiểu Đa, sao người không nhìn kỹ một chút, nhìn dáng vẻ miệng cưỡng vui cười của bốn đứa kia kìa, còn đoán không được sao? Mặt của bọn hắn làm gì mà đen như vậy? Rõ ràng là bị đồ xấu xa Tả Tiểu Đa này uy hiếp. Lý Trường Giang liên tục gật đầu ở một bên. Thầy Tần đúng là mắt sáng như đuốc, nhưng lời này ta cũng không dám nói, nhất là không dám nói trước mặt vợ. Quả nhiên chỉ nghe Hồ Nhược Vân tức giận nói. Từ nhỏ Tiểu Đa đã chất phát trung thực, sao làm loại chuyện như vậy được? Người đừng có tưởng rằng người cướp mất vị trí hiệu trưởng của bọn ta cùng lão Lý là đã dám phát ngôn bừa bãi. Người có tin một cuộc điện thoại của ta sẽ khiến Tiểu Đa bãi miễn ngươi hay không? Xem thử vị trí của ngươi trong lòng hắn cao hơn hay là vị trí của ta cao hơn? Lý Trường Giang và Tần Phương Dương cúi thấp đầu không nói. Được rồi, ngươi mang thai là ngươi có lý. Cho dù cái này không có lý thì cũng mặc cho ý ngươi nói. Bọn ta không có nói lại ngươi. Nhưng mà câu nói, từ nhỏ Tả Tiểu Đa đã chất phát trung thực. Ngươi đã lừa dối lương tâm như nào mới có thể nói ra mà mặt không biến sắc. Nhưng bọn hắn không biết, Hồ Nhược Vân căn bản không hề lừa dối lương tâm, mà do trong lòng vẫn luôn cho là như vậy. Khôn ngoan, cố gắng, đáng thương, đáng yêu, chất phát, trung thực, chính nghĩa, lạc quan, kiên trì. Đây chính là Tả Tiểu Đa trong lòng của Hồ Nhược Vân. Nói cách khác, trong phụ nữ đương thời có mối quan hệ thân thiết nhất với Tả Tiểu Đa, đương nhiên sẽ là Ngô Vũ Đình đứng đầu, tiếp theo là Tả Tiểu Niệm, thứ ba là Hồ Nhược Vân. Ngay cả lão hiệu trưởng Hạ Viên Nguyệt và Thạch Bà đều phải lùi một bước, há giống nhau sao? Đám Lý Thành Long siêng năng tu luyện, chắc chắn là bị rám nắng rồi. Trừ khi gian khổ như vậy, nên bọn hắn mới có được thực lực tu vi như bây giờ. Cho nên, bọn hắn là da đen sẵn rồi. Thật sự là cũng không đẹp trai bằng Tiểu Đa. Tuyệt đối không phải do Tiểu Đa uy hiếp. Hồ Nhược Vân kiên định nói, giống như lời nàng nói ra là sự thật. Tại hôn lễ, nỗi bi thương trong lòng của bốn phù rể đám người Lý Thành Long đã ngược dòng thành sông rồi. Hôm nay là hôn lễ của ngươi, đương nhiên bọn ta biết ngươi muốn chơi nổi rồi. Tất cả bọn ta đều tán thành, bọn ta căn bản không có ý định cướp spotlight của ngươi. Nhưng mà ngươi lại bôi đen toàn bộ mặt của bọn ta một lớp như này, là muốn làm gì? Còn nữa nha, vóc dáng của bọn ta vốn không cao bằng ngươi thì thôi đi. Phút cuối là khuyên mỗi người bọn ta đè thấp thân hình 2 cm. Là sao? Mặc dù ông đây không được xem là vô cùng khôi ngô tuấn tú, nhưng bình thường lúc ra ngoài cũng có thể được gọi một tiếng soái ca. Bây giờ ngươi tinh chỉnh một chút tỷ lệ ngũ quan của bọn ta biến thành xấu xí như này, phải nói như nào đây? Cứ tinh chỉnh một chút để mọi người đều có thể nhận ra được là bọn ta. Nhưng cứ một mực xấu một chút, rồi là một chút như này, khiến cho nhan sắc của bọn ta giảm đi nhiều. Bọn ta biết, đây là phát sóng trực tiếp, Tả lão đại ngươi cần thể diện, nhưng mà chẳng lẽ bọn ta đều không cần thể diện hay sao? Nhưng mà những kháng cự này toàn bộ đều bị bác bỏ, tuyệt đối không có bất cứ một chút chỗ trống nào để xen vào biện hộ. Hôm nay ta kết hôn, chính là ngày lễ lớn mà cả đời này chỉ có một lần. Các anh em chịu ủy khuất một chút vì ta mà làm phù rể, để cho ta nở mày nở mặt một lần thì có đáng là gì đâu. đợi đến lúc các ngươi đại hôn thì ta cũng sẽ làm phù rể cho các ngươi, để cho các ngươi đầy đủ thể diện là được rồi. Đây là nguyên văn lời nói trước đó của Tả Tiểu Đa. Cũng bởi vì câu hứa hẹn sau cùng kia, nên khi ấy mọi người đều vô cùng hưng phấn mà đồng ý. Vì vậy mà Long Vũ Sinh và Hàng Xung không được chọn làm phù rể, còn có chút không vui. Kết quả ai mà ngờ tình khốn nạn này lại có thể làm ra như vậy. Vì để khiến cho bản thân mình nổi bật, giống như hoàn toàn chính là một viên minh châu xinh đẹp, vậy mà còn có thể làm ra hành động như này, không chỉ làm làn da đen đi, thân cao làm thấp, mà đến cả quần áo trên người bốn người này cũng bị bôi một lớp ám quang phấn nhàn nhạt. Mà Tả Tiểu Đa là triển khai hết toàn bộ tu vi trên người mình ra, thánh quang bùng nổ. Đó còn chưa hết, vậy mà còn rắc thêm kim tuyến và chất phát sáng trong một lớp than đen thui, làm tỏa ra một viên ngọc tuyệt thế. Hành động lợi hại như này thật sự là không có người nào. Bốn phù rể vừa tiến lên vừa truyền âm nói: Vô sĩ đến thế là cùng, con người sao có thể có tính cách đê tiện như vậy được. Nắm lấy anh em chúng ta mà chà đạp, thật sự là mất trí rồi. Sau này lúc ta kết hôn cũng phải tìm các ngươi làm phù rể, để các ngươi làm nền cho ta. Lý Thành Long nói: Cút đi, loại chuyện như này đời này ông đây chỉ làm một lần là quá đủ rồi, sau này muốn như nào thì là như vậy. Lý Trường Minh nói: Chẳng lẽ ngươi sẽ không kết hôn sao? Khi ngươi kết hôn sẽ không tìm phù rể. Nói cho ngươi biết, ranh con ngươi đừng có không thức thời. Ngươi không đồng ý thì bọn ta cũng có thể tìm đến người khác. Nhưng mà lúc ngươi kết hôn thì bọn ta dám cam đoan ngươi sẽ không thể tìm thấy một người nào. Ngươi có tin hay không? Nói bọn ta biết, ngươi có dám hay không? Ôi, ta sai rồi. Lý Trường Minh sợ hãi, uy hiếp này thật sự là cực kỳ khủng bố. Được rồi, không phải chỉ xấu một lần. Xấu một lần là xấu, xấu 7-8 lần thì cũng là xấu thôi. Từ từ cũng sẽ quen. Phù rể chưa chắc là không tìm được, nhưng một hơi tìm đến bốn tên cấp hợp đạo, thậm chí tu giả phù rể cao hơn, thì thật sự là không có chỗ nào để mà tìm. Đám người này rõ ràng quên rồi. Tả Tiểu Đa có thể chấp nhận làm phù rể cho bọn hắn. Với tính tình đê tiện như này, sợ rằng lúc làm phù rể, chẳng những sẽ không hóa trang cho xấu đi, mà còn cố gắng trương diện thêm anh Tuấn mấy phần đẹp trai. Ắt phải khiến cho các phù rể khác, thậm chí là chú rể cũng bị lu mờ. Đây đều là những chuyện có thể đoán ra. Cho nên, tương lai khổ cực của đám người Lý Thành Long gánh nặng đường xa. Chú rể cô dâu bái thiên lập địa xong lại bái cao đường. Chỉ là sau khi cặp vợ chồng mới cưới này bái cao đường xong, thì vẫn muốn bái thêm một vị trưởng bối ngoài mức quy định. Hồng Thủy Đại Vu ngồi ngay ngắn với khí thế to lớn, chú rể cô dâu bái kiến cha nuôi. Cảnh tượng này không chỉ khiến cho toàn bộ thế giới ngây dại, mà đến cả người trong cuộc như chú rể cô dâu cũng đều ngây ra. Vừa bái, Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình vừa giải thích vào bên tai của bọn hắn. Có nhớ người mù ở thành Phượng Hoàng kia không? Chính là tên Hồng Thủy này. Thằng cha này là cha nuôi của các ngươi, không có sai đâu. Hàng thật giá thật, không thể là giả. Nếu không thì ngươi cho rằng chùy pháp của ngươi ở đâu mà ra, lợi hại như vậy? Đó chính là thiên hồn mộng yểm chùy của cha nuôi ngươi, là độc nhất vô nhị trên đời này, hoàng vũ vô song. Đến đây, Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm mới cùng nhau tỉnh ngộ. Thảo nào chùy pháp lại lợi hại như vậy? Hèn chi, kết quả cuối cùng của lần đi vô minh trước đó lại lạ kỳ như vậy. Chẳng trách. Hồng Thủy Đại Vu cũng rất hào phóng. Lần tặng quà cưới này, trọn vẹn tặng đến 6 phần. Hơn nữa mỗi một phần đều không giống nhau. Đều là hào phóng trước nay chưa từng có. Hết thảy đều là vật phẩm mộng ảo, tuyệt phẩm trên thế giới này. Còn thượng phẩm giai hay là cực phẩm giai gì đó, tất cả đều không đủ cấp độ, làm sao mà đem ra. Con nuôi một phần quà, con gái nuôi một phần quà, con trai nuôi một phần quà, con dâu một phần quà, con gái nuôi một phần quà, con rể một phần quà. Vừa tặng xong 6 phần quà, đã lập tức khiến cho toàn bộ đều yên tĩnh. Đạo Minh Thất Kiếm thật sự muốn chửi mẹ kiếp. Ông đây từ xưa tới nay chưa từng gặp qua người nào vô liêm sỉ như người. Ngươi tặng một hơi 6 phần quà bảo bọn ta phải làm sao bây giờ? Còn có cấp độ của phần quà kia cao hơn chân trời, ngươi bảo bọn ta đi đâu mà tìm đây? Cho dù có thể tìm được, cũng sẽ không có nở tặng. 12 đại vu cũng đều được mặt ra, nhất là Liệt Hỏa đại vu và Băng Minh đại vu trước đó đã tặng quà rồi. Hai người trực tiếp ngẩn người, vậy mà còn có hành động cỡ này nữa. Nếu không, thì ngươi là lão đại đi. Lão đại ngươi thật giỏi mà. Trong lúc nhất thời hỗn loạn tới cực điểm, bọn hắn đã tặng xong rồi, nhưng những người khác thì không tặng. Mà bây giờ là phát sóng trực tiếp toàn thế giới. Ngươi không tặng quà ư? Ai có thể biết được ngươi đã tặng rồi chứ? Anh rể, em vợ đều trừng mắt, trực tiếp lộn xộn trong gió. Rốt cuộc vẫn là da mặt của Băng Minh đại vua dày, tỉnh bơ truyền âm đến trước mặt Tả Trường Lộ, không ngừng nói lời dễ nghe. Đưa quà kia lại cho ta, ta tặng lại một lần nữa. Thể diện đâu rồi? Ngươi còn biết xấu hổ hay là không? Tả Trường Lộ trực tiếp từ chối. Quà tặng rồi, còn muốn lấy về tặng thêm một lần nữa. Uổng công ngươi cũng là một trong 12 đại vu. Băng Minh đại vu nhe răng trợn mắt. Con mẹ nhà ngươi, nhận quà nhận đến mỏi tay. Đương nhiên ngươi có thể ngồi đó nói châm chọc. Nhưng ông đây là tặng quà, tặng đến mắc nợ. Muốn lấy lại tặng thêm một lần thì có làm sao? Ai bảo các ngươi tặng, ta đâu có bắt các ngươi tặng đâu. Các ngươi có thể không tặng mà, ta không có để ý, không để ý chút nào đâu. Tả Trường Lộ khí phách tới cực điểm mà nói. Băng Minh đại vu suýt nữa thì phun máu. Cuối cùng, quà chắc chắn là không lấy lại được, cũng không thể bị bọn hắn lấy lại. Dựa theo lời của Tả Trường Lộ mà nói, trên đời này không có đạo lý như thế. Địa thế mạnh hơn người, Băng Minh đại vu và Liệt Hỏa đại vu còn có thể làm thế nào? Chỉ có thể một lần nữa lấy ra thật nhiều quà, giống như tim đang rỉ máu. Anh rể và em vợ đối mắt nhìn nhau, đều cảm thấy lần làm màu này của mình làm đến mức trở thành kẻ ngu luôn. Gài bẫy người khác không gài được, kết quả tự gài luôn chính mình không thể thoát. Bảo vật bọn hắn lấy ra đầu tiên chính là đã được chuẩn bị tỉ mỉ. Trọng bảo khoét đáy hòm, cấp bậc của mấy phần còn lại chắc chắn không thể nào thấp. Cứ như vậy, hễ một người tặng quà thì đều tặng cho hai người bọn hắn, không chỉ tổn thương xương cốt mà còn tổn thương đến cả nguyên khí. Vẫn cứ không được tốt, ít nhất là mấy vị đại vu còn lại bên kia đều không được tốt. Có châu ngọc của bọn hắn ở phía trước, cấp bậc quà lễ của các đại vu còn lại hễ mà cứ kém một chút thì đó chính là mất mặt, hoàn toàn mất mặt. Kết quả là các vị đại vu thay nhau tặng quà, hào phóng ra tay, mạnh tay cho quà, trực tiếp chấn động toàn thiên hạ. Các loại bảo vật quý hiếm, đủ loại linh vật trân quý, ganh đua sắc đẹp liên tiếp xuất hiện. Sau đó lại đến lượt tặng quà của Đạo Minh Thất Kiếm, cũng là trân quý đến cực điểm. Ngược lại là quà của các vị cấp cao tại Tinh Hồn so ra có hơi kém, nhiều nhất cũng chính là thêu gấm thêu hoa ngoạn mục hiếm thấy. Đại vu cùng Thất Kiếm có hơi sân si tranh giành khí thế. Mặc dù đám đại vu thật sự không muốn sân si cùng Thất Kiếm, nhưng nếu đã như vậy rồi, có ganh đua với nhau hay không đã không phải chuyện do bọn hắn nói là được. Lớp vải lót đã thâm hụt đến cạn kiệt, mặt mũi cũng không thể trồng được. Vậy nên hôn lễ này, cặp đôi Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm mới lên chức vợ chồng son, lập tức nằm trong danh sách ngai vàng giàu nhất ba đại lục. Hơn nữa còn là loại không có chút tranh cãi nào. Sau khi vợ chồng giao bái xong, đưa vào động phòng kết thúc buổi lễ. Sau cùng chính là thay áo cưới, đi mời rượu, nói lời cảm ơn vân vân. Ở chỗ này cũng không dựa vào truyền thống cũ để làm. Có một số việc đều cần phải thừa cơ tiến hành một chút. Vừa mời rượu, vừa hỏi thăm tạ ơn, Tả Tiểu Đa vừa không ngừng rải ra thiên cơ phê lệnh. Trên thực tế, Tả Tiểu Đa vẫn luôn rải thiên cơ phê lệnh, mãi cho tới lúc đi ra mời rượu thì đã sớm rải được hơn 100 triệu. Có điều hơn 100 triệu chiếc này cũng còn cách xa, chưa thể đến mức mỗi một nhân viên tham dự đều nhận được một chiếc. Người xem khách khứa hôm nay đến đây dự lễ sẽ có bao nhiêu người nào? Hôm nay, ngoài là ngày tốt của hai người Tả Tiểu Niệm và Tả Tiểu Đa ra, thì cũng là thời khắc nổi bật trong cuộc đời của Mục Yên Yên. Là sư phụ của cô dâu, đón nhận nhập đầu kính rượu của vợ chồng mới cưới sau hồng thủy đại vu. Phần vinh hạnh đặc biệt này, cho dù là trong mắt của 11 đại vu trừ hồng thủy đại vu ra, tất cả đều tràn đầy nét hâm mộ. Mục Yên Yên cũng không thèm đếm xỉa, thậm chí còn vì chuyện phải tặng quà gì này mà phá lệ, đồng ý yêu cầu đi ăn cơm một lần với Hữu Lộ Thiên Vương. Trong lúc đó, Uyển Chuyển có nhắc một chút đến việc bản thân không biết phải tặng quà gì mới được. Dù sao Mục Yên Yên cũng tự biết, đồ mà bản thân có thể lấy ra, tại loại trường hợp này căn bản là không thể lấy ra được. Nếu như quà của mình tặng không được thích hợp, bản thân mất mặt cũng là chuyện thứ yếu. Lúc này sẽ khiến cho hôn lễ của Tả Tiểu Niệm xuất hiện khuyết điểm, thậm chí là vết nhơ. Đây là sai lầm nhất định phải tránh, còn không được phép xuất hiện. Mà nghe thấy vấn đề này, sắc mặt của Hữu Lộ Thiên Vương lúc ấy lập tức chuyển đen với tốc độ mắt thường có thể thấy. Ngược lại không phải vì quà. Cho dù Du Đông Thiên giúp đỡ tìm quà mừng, thì nhất định cũng sẽ tiêu phí rất nhiều. Đây chẳng qua chỉ là nhánh nhỏ trong cây, huống hồ là tổn hao vì người con gái mà mình ngưỡng mộ trong lòng. Đó là chuyện nghĩa nên làm, đáng vinh hạnh. Mà Du Đông Thiên cảm thấy người con gái bản thân theo đuổi ở trước mặt lại đột nhiên lớn hơn mình hẳn một thế hệ. Người con gái mà ta theo đuổi để cưới làm vợ, hóa ra ta phải gọi nàng là cô. Giác ngộ này khiến cho Du Đông Thiên gần như sụp đổ. Nhưng mà đương nhiên, Du Đông Thiên vẫn lựa chọn phần quà tốt nhất để giao cho Mục Yên Yên. Chỉ là sau khi hai người tách ra, Du Đông Thiên lặng lẽ ngẫm nghĩ hồi lâu, tự lẩm bẩm nói với chính mình. Chỉ là cô trò thôi, đâu có quan hệ gì, chỉ là cô trò mà thôi. Sau đó Du Đông Thiên ngơ ngác đi đến nghĩa trang anh hùng, ngồi trước mộ người vợ niên phong hoa, nhìn ánh mắt cười đang nhìn mình kia. Du Đông Thiên hỏi từng câu một trong lòng. Là ngươi sao? Phải ngươi không? Đúng không? Thật sự là ngươi? Rốt cuộc là ngươi phải không? Tả Tiểu Đa liên tục mời rượu, dẫn theo Tả Tiểu Niệm, ngọt ngào thân mật tự nhiên hào phóng, uống một vòng lớn với các chú. Sau đó liền đi đến nghĩa trang anh hùng, mời rượu các anh hùng. Thạch Bà, hiệu trưởng Thành. Tả Tiểu Đa đọc thầm trong lòng. Bọn ta kết hôn rồi, đây là rượu mừng, nhớ mãi không quên của các ngươi. Ta và Tiểu Niệm tỷ đến kính rượu các ngươi. Tại Cao Võ Tiềm Long, đám người Diệp Trường Thanh đã sớm đem thịt rượu do Nhật Nguyệt Quang tặng đến, ngồi quây quần trước mộ đám người Thạch Bà. Mặc dù mùi rượu tỏa ra xung quanh, nhưng vẫn cứ vắng lặng im ắng rất lâu. Suy nghĩ bi thương dày đặc, tràn đầy trong lòng mọi người. Đây là rượu mừng của Tiểu Đa. Từng có lúc, các người vẫn luôn muốn uống. Rất lâu sau đó, cuối cùng vẫn là do Diệp Trường Thanh mở miệng nói tiếp, lập tức đổ rượu lên trên mặt đất. Uống từ từ thôi, hôm nay bọn ta tới là uống cùng các ngươi. Diệp Trường Thanh chậm rãi nói. Tiểu Đa tặng đến rất nhiều, ta còn giữ lại 100 hũ. Giữ lại, đợi đến ngày đó, khi chúng ta tụ họp tại một thế giới khác, thì sẽ chân chính uống với nhau. Đám Hạng Cuồng Nhân và Văn Hành Thiên đồng thời nâng chén. Cạn ly, chúc phúc bọn hắn, tân hôn vui vẻ. Trên bia mộ, Vu Gia Nhân và Thạch Vân Phong mỉm cười tựa sát vào nhau. Thành Cô Ưng mỉm cười hờ hững, gió thổi qua, mùi rượu càng thêm nồng nàn. Dường như người ở đối diện đã giơ chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, hơn nữa còn đang khen ngợi. Rượu ngon, chúc mừng cho đôi vợ chồng mới. Trăm vạn tướng sĩ đến nghĩa trang đồng thời hành động, đổ tất cả từng thùng số rượu ngon xuống nghĩa trang anh hùng trước mỗi một tấm bia. Mùi rượu tỏa lên đến tận trời. Cảm tạ các người vì bọn ta tạo nên hoàn cảnh sống ngày hôm nay có thể kết hôn hạnh phúc. Xin các ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ chỗ của các ngươi, tiếp tục bảo vệ ổn định lâu dài. Có lẽ ta không vô tư được như các ngươi, cũng không thuần túy được như các ngươi, nhưng ta sẽ dùng cách của bản thân ta, hết khả năng của ta để bảo vệ bình an. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm cùng nhau cầu nguyện, sau đó đứng lên, dưới cái nhìn chăm chú, chúc phúc của hàng tỷ anh hùng, hai người nâng chén một hơi cạn sạch. Phía sau đám người Tả Trường Lộ, Du Tinh Thần, Tả Hữu Thiên Vương, Lệ Trường Thiên, tất cả đều nâng chén uống một hơi cạn sạch. Các anh em, uống một chén rượu mừng của con ta. Tả Trường Lộ nói khẽ. quyết chiến cuối cùng, dự định ngày kia kéo màn, phù hộ cho bọn ta nhé. Chờ mong ngày gặp lại, hoặc là nơi đây, hoặc là trên trời dưới đất. Một ngày hôn lễ này, ca múa thái bình, khắp chốn vui mừng, ba đại lục đều là ngày nắng vạn dặm không mây. Nồng nặc mùi rượu tỏa hương khắp ba đại lục. Sắp đến đêm, Tả Trường Lộ đã tính toán rõ ràng tất cả số quà, cùng nhau sánh vai đi tới với Hồng Thủy Đại Vu. Sau đó gọi Tả Tiểu Đa đến. Những vật này ta sắp xếp giúp cho ngươi. Dạ. Vật liên quan đến thuộc tính âm dương nóng lạnh ta đã đặc biệt giữ lại, chỉ để ngươi và Tả Tiểu Niệm hai đứa các ngươi dùng. Trọng điểm trước mắt của các ngươi vẫn là tinh tiến thực lực, đáp ứng cho trận chiến ở tương lai. Dạ. Các vật tư tiêu hao, mô hình tu luyện khác, tất cả mọi người của đại đội không đủ các ngươi cùng nhau dùng. Trọng điểm vẫn là trong thời gian ngắn nhất, tinh tiến thực lực tu vi của bản thân. Nhiều quá rồi. Tả Tiểu Đa nói. Nhiều tài nguyên cấp cao như vậy, cung cấp cho mấy người bọn ta, thì cho dù có tu luyện thêm 100 năm nữa, cũng chưa chắc dùng hết, huống chi còn có... Việc này cứ nghe ta, không cần nói lời dư thừa. Dạ vâng. Những thứ còn lại kia, cũng chính là những vật không quan trọng lắm, ta sẽ phát cho tứ phương quân xem như phúc lợi. Dạ được. Còn những thiên tài địa bảo, linh thực, linh căn có hoạt tính, ngươi chọn thứ có giá trị rồi trồng hết vào bên trong không gian diệt không tháp của ngươi đi. Trước đó ngược lại đã xem thường không gian kia của ngươi rồi, đúng là một nơi tốt đẹp để dinh dưỡng linh căn linh miêu sinh sôi. Tả Trường Lộ nói tiếp. Có một việc khác ta phải nói rõ ràng với ngươi. Trước khi đại chiến hoàn toàn kết thúc, hễ là trái cây do nhóm thiên tài địa bảo này sinh ra, ta muốn trưng dụng 4/5, xem như là báo đáp toàn bộ đại lục đã cung cấp bột tinh hồn ngọc cho ngươi. Tả Tiểu Đa gật đầu. Dạ, chuyện này đương nhiên là để cho người định đoạt. Vậy, lập tức trồng đi. Tả Trường Lộ trầm giọng nói. Không thể không nói, bởi vì một vài mối quan hệ ngầm mà thiên tài địa bảo có hoạt tính được nhận trong hôn lễ này thật sự là có hơi nhiều. Sự tồn tại đủ loại đủ kiểu, không dưới mấy triệu cây, chủng loại cũng đạt đến nhiều hơn 70.000 loại. Nếu không phải gần đây không gian của Tả Tiểu Đa đã thăng cấp đến mức có chút lợi hại, thì thật đúng là không trồng nổi. Có trồng xuống được thì linh khí nuôi dưỡng cũng khó có thể đầy đủ. Dù là vậy, trồng hết số linh căn linh miêu có trong tay xuống thì trực tiếp trồng dày đặc hết vài ngọn núi lớn. Lập tức, một luồng khí tức tươi mát tràn ngập sinh mệnh dần dần lan tỏa ra, khiến cho không gian của Diệt Không Tháp càng lộ ra dạt dào sức sống. Một nhà bốn người cộng thêm Hồng Thủy Đại Vu bận rộn rất lâu trong Diệt Không Tháp mới xem như làm xong. Người biết vì sao ta gợi ý muốn những thứ này hay không? Tả Trường Lộ nói. Cơ bản cũng hiểu rõ một chút. Người nói thử xem. Đại chiến sắp xảy ra rồi, chỉ sợ ba đại lục khó tránh khỏi cảnh sinh linh đồ thán. Những vật này nếu tiếp tục không lấy, tiếp tục không cần, cảnh khốn khổ lầm than tại chiến tranh cũng sẽ có. Nếu như rơi vào trong tay của yêu tộc và ma tộc, ngược lại sẽ tạo nên tổn thất lớn hơn. Đưa vào không gian này của Tiểu Đa, ngoài để bọn hắn vận dụng ra, tăng thêm tu vi cũng được coi là một chỗ để bảo tồn vật tư, là nơi ẩn nấp, giữ lại chờ đến khi cần dùng. Vẫn là Hồng huynh hiểu ta. Tả Trường Lộ thở dài. Không sao, ngươi và Tiểu Niệm nghỉ ngơi đi. Ban đêm còn phải mời rượu một vòng. Công việc trong hai ngày này rất nhiều. Ta và mẹ ngươi sẽ hết sức giúp các ngươi cản lại. Các ngươi cố gắng nghỉ ngơi, tu luyện đi. Những ngày yên tĩnh này, chỉ sợ cũng chỉ còn lại 2 ngày 1 đêm này thôi. Tả Tiểu Đa vĩnh môi. Có rất nhiều chuyện hiện nay cũng nên nói rõ ràng với các người. Tả Trường Lộ nghiêm túc nói. Nếu như một ngày nào đó chuyện đã không thể làm nữa, vậy các người hãy mang hết tất cả những thứ nhận được trong hôn lễ này, dẫn theo tất cả mọi người ở đại đội không đủ, tìm một nơi bí mật để trốn. Phải luôn tu luyện trong Diệt Không Tháp, tu luyện cho tới khi, đợi đến khi tu luyện đến trên đỉnh Đại La rồi hãy ra ngoài, báo thù cho ba đại lục. Các ngươi chính là đường lui rút duy nhất mà bọn ta giữ lại. Cho nên, bọn ta đã dùng một cuộc hôn lễ để vơ vét sạch sẽ toàn bộ tất cả vật phẩm cao cấp trong thiên hạ này. Đây là đường lui của nhân loại. Tả Trường Lộ thản nhiên nói. Cha! Trên mặt của Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm đầu tiên hiện ra kinh ngạc, vượt ngoài ý nghĩ của bọn hắn. Không ngờ rằng Tả Trường Lộ lại bi quan đối với tình hình tương lai của đại lục đến mức độ này. Cũng lập tức hiểu rõ, lần thu thập tất cả tài nguyên tu luyện và thiên tài địa bảo cấp cao của đại lục này, mục đích thật sự là ở chỗ này. Mà 12 đại vu và cấp cao tinh hồn hiển nhiên đều rất cảm kích. Trừ khi là vậy, nếu không, thì vào thời khắc cuối cùng kia, mấy vị đại vu và cấp cao tinh hồn làm sao có thể đưa hết tất cả vốn liếng của bản thân ra, càng giấu kín pha tạp rất nhiều sự vật ngoài định mức. Như là bí tịch tu luyện, phương pháp tu luyện, kinh nghiệm, tâm đắc của mọi người. Còn việc nói đạo minh sẽ không có làm vậy, đại khái là đường lui của bản thân đạo minh, không phải rơi tại chỗ Tả Tiểu Đa mà thôi. Hồng Thủy Đại Vu khẽ thở dài. Cha nuôi, người có dặn dò gì khác không? Lúc Tả Tiểu Đa gọi hai tiếng cha nuôi, trong lòng còn có vài phần cảm giác hoang đường, không chân thực. Hồng Thủy Đại Vu đứng chắp tay, nhìn xung quanh cảnh sắc bên trong Diệt Không Tháp, rồi nhẹ nhàng nói. Nếu như đến lúc đó, bọn ta đều phải chết trong trận chiến, vậy lúc chết đi, không cần bi thương vì bọn ta. Đó là nơi bọn ta đã định trước, phải trở về. Mà thật sự tới lúc đó, vu tộc sẽ giữ lại vài hạt giống, kéo dài huyết tự của vu. Số đầu người sẽ không vượt quá 30. Tất cả đều đưa đến nơi này của người. Lúc đó ta hy vọng, người có thể nể tình ta mà chiếu cố một chút. Với địa vị tu vi của Hồng Thủy Đại Vu, lúc nói ra câu nói này, đáy lòng của Tả Tiểu Đa càng thêm chấn kinh. Còn đáng kinh ngạc hơn những điều không may được nói ra từ miệng của Tả Trường Lộ. Trong đầu như có tiếng sấm rầm vang, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, trái tim cũng muốn vỡ ra. Dù sao thì Hồng Thủy Đại Vu mới là người đứng đầu được công nhận vào lúc này. Tả Trường Lộ chẳng qua chỉ là người sánh vai kế tục, chung quy vẫn kém một bậc. Nhưng trận chiến trong tương lai, nếu như đến cả Hồng Thủy Đại Vu cũng không có lòng tin, có thể sống sót. Vậy tu giả trên đời này, liệu còn có ai dám nói bản thân có thể bình yên vượt qua tai họa lớn diệt thế lần này chứ? Có điều, những thứ này vào lúc này vẫn chỉ là giả thiết. Hồng Thủy Đại Vu lập tức nhoẻn miệng cười nói. Vu tộc và nhân tộc tinh hồn còn có đạo minh, ba đại lục chân thành hợp tác, có lẽ sẽ không đến mức kia. Chỉ là bất cứ việc gì cũng đều sợ có một điều lỡ như. Nói rồi lấy ra một đống nhẫn không gian. Ta biết, không gian này của người cần có một lượng lớn bột tinh hồn ngọc để biến thành nội tình bên trong. Trong này chính là toàn bộ bột tinh hồn ngọc mà khoảng thời gian này Vu Minh thu thập được. Sau này sợ rằng sẽ khó có thời gian rảnh rỗi để thu thập. Hai mắt của Tả Tiểu Đa phát ra ánh sáng. Đồ gì? Tập hợp toàn bộ bột tinh hồn ngọc của Vu Minh ư? Hẳn một đống nhẫn như vậy, đáng chừng còn nhiều hơn tất cả bột phấn mà bản thân bỏ vào sau khi có được Diệt Không Tháp. Nếu là nội tình bên trong không gian, cái đó nhiều hơn cũng không nhiều. Trước ngày kia, nói ông ngoại ngươi dẫn theo ngươi đi thu thập thêm một lần cuối cùng tất cả bột tinh hồn ngọc của ba đại lục đi. Một khi bắt đầu giao chiến cùng ma tộc, những vật này sẽ thật sự không rảnh để mà bận tâm. Tả Trường Lộ nói. Dạ, con hiểu rồi. Tả Trường Lộ vừa mới rời khỏi Diệt Không Tháp, đã lập tức đi tìm Lôi Đạo Nhân. Lôi huynh, hỏi chuyện đã. Chuyện gì? Chu Chiến đại tu do phía ta trợ giúp kia, sau khi đến bên các ngươi, ngươi đã sắp xếp hắn đi đâu rồi? Tả Trường Lộ hỏi. Chu huynh Chu Chiến kia quả thật là thực lực cao cường, nếu như không phải mệnh nguyên của hắn bị tổn thương nghiêm trọng, thì thật sự ta hận không thể cung phụng hắn. Trong mắt của Lôi Đạo Nhân đều là vui mừng. Cho nên ta cũng đã dựa theo cách người nói, trưng cầu ý kiến cá nhân của hắn để sắp xếp hắn đến nơi có môi trường và nhiệt độ để giúp hắn dễ dàng phát huy nhất. Ven biển phong vân, hải giới ôn dịch. Ven biển phong vân, hải giới ôn dịch. Tả Trường Lộ nói nhẩm trong miệng. Đúng thế. Ta hiểu rồi. Trong lòng của Tả Trường Lộ không ngừng cân nhắc tính toán. Biển phong vân, biển vô biên. Vì sao gọi là biển phong vân? Đương nhiên là bởi vì bên này biển chính là đại lục Đạo Minh, mà biên giới bên này của đại lục Đạo Minh là hai đại gia tộc phong vân, mà một bên khác của hai đại gia tộc là Bạch Sơn, chính là khu vực mà Tả Tiểu Đa đến lần trước, cũng là lân cận nơi tiếp giáp của Đạo Minh và Đại Lục Tinh Hồn, mà đi dọc theo từ nơi này lại chính là Đại Lục Vu Minh. Nói cách khác, đối diện theo đường chéo của Đại Lục Vu Minh là biển Phong Vân này. Nói đến biển Phong Vân, chỉ với mặt cắt ngang mà đã đạt đến con số kinh khủng 350.000 cây số, quả nhiên là rảnh trời. Người sắp xếp hắn đến biển Phong Vân sao? Hải giới ôn dịch. Có thể nói cụ thể chi tiết vị trí hơn một chút không? Tả Trường Lộ nói. Chuyện này thật sự đúng là khó nói. Vị trí cụ thể hơn là do hắn tự mình chọn. Lôi đạo nhân nói. Một đại tu giả có cấp bậc như hắn sẽ tự có suy tính thuộc về mình. Dùng khí thế bản thân dẫn dắt, lựa chọn cho bản thân mình nơi chiến đấu hoặc là nơi tu luyện có lợi nhất. Tả huynh tính trọng ta như vậy, ta há sẽ hạn chế người này sao? Ta hiểu rồi. Tả Trường Lộ thản nhiên nói. Nói cách khác, hiện nay hắn đã chọn một vị trí tốt rồi, hoặc là nói vị trí được hắn tự mình lựa chọn. Đúng à. Nói như vậy là chỉ cần tìm được hắn thì sẽ biết được vị trí trước mắt của hắn sao? Đó là đương nhiên. Tả huynh ngươi chẳng lẽ bởi vì đại hôn của con trai mà vui vẻ đến ngơ rồi sao? Lôi đạo nhân có chút buồn bực. Mọi người đều là đỉnh đại năng đương thời, nói chuyện rõ ràng rành mạch một phen sẽ khó hiểu như vậy sao? Một câu đơn giản như vậy mà ngươi không thể hiểu được ư? Ta đã giải thích rất nhiều lần rồi, được chưa? Chẳng lẽ người tọa tuần thiên ngươi bây giờ đã già cả ngốc nghếch rồi sao? Hiểu rồi, hiểu rồi. Tả Trường Lộ gật gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười như đã hiểu rõ. Sau đó hắn lập tức gọi điện cho Chu Yểm, họ rõ ràng chỗ ở hiện nay của hắn, liên tục xác định với Chu Yểm nơi ở sẽ khiến hắn cảm thấy đặc biệt dễ chịu, càng có lợi cho việc tăng thêm thực lực đến cả chiến đấu. Như vậy trong lòng của Tả Trường Lộ cũng là có tính toán. Ở bên kia, Chu Yểm không ngừng trả lời câu hỏi, vừa cảm thấy một mảnh sương mù trong lòng. Làm sao đây? Sao cứ liên tục hỏi ta ở bên nào? Đây không phải là người phái ta đến bên này sao? Có vấn đề gì ư? Vẫn cứ cảm thấy có vẻ như có chuyện gì đó không đúng lắm. Bên đây, Tả Trường Lộ xác nhận tình hình xong, đã lập tức triệu tập tất cả cấp cao phe mình để họp. Tất cả cấp cao nơi này chính là đặc biệt nhắc đến tất cả cấp cao của cả ba đại lục. Người bên phía đại lục tinh hồn bên này ngược lại tương đối ít. Bốn đại soái, trong tay mỗi một đại soái chỉ có mười mấy vị đại tướng tu vi cấp đỉnh, không kém gì đại soái. Sau đó chính là Tả Hữu Thiên Vương, còn có Ngô Thiết Giang, Bạch Vân Đoá, vân vân. Ngoài ra còn có Lệ Trường Thiên, Du Tinh Thần, Cầm Sát, Đao Ma, Kiếm Quân, cộng thêm vợ chồng Tả Trường Lộ và vài vị lão giả đã ẩn cư rất lâu. Tính toán đầu ra đấy, chiến lực cấp đỉnh đều không quá 100 người. Mà bên Vu Minh, Thiên Vương, Đại Tướng Nguyên Soái, thuộc hạ do 12 đại vu dẫn đầu mang chiến lực cấp đỉnh đầy đủ hơn 500 người. Bên phía Đạo Minh cũng có hơn 200 người. Đúng nghĩa hội nghị đỉnh cao, cuộc tụ hội thế kỷ. Tất cả mọi người đều im lặng họp trong một không gian được mở ra độc lập. Phạm vi hội nghị lần này mở rộng thêm rất nhiều, bởi vì có rất nhiều thứ cần phải trực tiếp truyền đạt, trực tiếp ra lệnh, tuyệt không cho phép xuất hiện một chút xíu khả năng sai lầm nào. Đây là một cuộc đánh cược. Tả Trường Lộ đi thẳng vào vấn đề. Hơn nữa là liên quan đến phúc lợi nhân dân của ba đại lục, canh bạc to lớn để tiếp tục tồn tại trong tương lai, cực kỳ mạo hiểm, nhưng chúng ta nhất định phải cược một lần. Nếu không, chúng ta vốn dĩ không chống đỡ nổi, đến lúc đại lục yêu tộc trở về, sẽ bị hủy diệt trong tay của ma tộc trước một bước. Cho nên, lần mạo hiểm này bắt buộc phải làm. Xin mọi người đừng có bất cứ ý kiến chống đối nào về việc ta làm ra bất cứ quyết nghị nào sau này. Ánh mắt của Tả Trường Lộ như điện. Hiểu rồi. Tất cả mọi người đều đáp ứng. Sau đây, ta muốn sắp xếp, chính là nhằm vào lần trở về này của ma tộc. Về vấn đề chúng ta phải chặn đánh như nào? Câu nói kia của Tả Trường Lộ gợi nên sự hứng thú của đám người. Trong mắt của mỗi một người đều tóe ra hai vòng ánh sáng. Chặn đánh ma tộc. Cuối cùng, ngày này sắp đến rồi sao? Kết thúc tập 315 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.